rất yêu em cô gái nhỏ. Chương 6, góc truyện audio.com. Lưu Sâm lên tới khán đài, lướt đôi mắt dò xét qua mọi người, cất giọng khàn khàn, nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý thầy cô, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh thân mến đã đến dự lễ tốt nghiệp của học sinh khối 10 trường Trung học Thánh Lương. Với tư cách hiệu trưởng, người đào tạo và chứng kiến sự trưởng thành của học sinh, tôi xin đại diện cho đội ngũ giáo viên, công nhân viên nhà trường tuyên bố lễ tốt nghiệp và vinh danh học sinh ưu tú lần thứ 138 năm được phép bắt đầu. Rào rào, một tràng pháo tay vang dội. Lưu Sâm hài lòng bước xuống chỗ của mình, Ngân Tức ngồi trong hàng chăm chú nhìn bộ râu của ông. Ánh mắt lộ rõ ý đồ muốn bứt trụi bộ râu đó. Đinh La Khắc ngồi trước cô hơi nghiêng người quay xuống vỗ vỗ nhẹ đầu cô. Liếc mắt trao đổi với Đỗ Thành Nguyệt ngồi dưới Ngân Tước. Thành Nguyệt hiểu ý gật đầu, hắn mới hài lòng đứng lên đi ra sau cánh gà để phát biểu với Hạ Diệp. Theo truyền thống mọi năm, sau khi hiệu trưởng phát biểu khai mạc lễ tốt nghiệp thì hội học sinh sẽ lên báo cáo kết quả cuối năm. Người đầu tiên lên phát biểu báo cáo, hội phó thể thao và phong trào của trường, nhân vật phong vân xuất chúng của hội học sinh, Lương Quang Đinh La Khắc, phàm là người của hội học sinh, diện mạo đẹp, năng lực học tập xuất sắc là yếu tố cơ bản nhất của cơ bản nhất. Giống như chị mình, Lương Quang Đinh La Khắc cũng thuộc loại người đột biến gen. Cả thân hình đặc biệt cao lớn, đôi mắt xanh đậm thỉnh thoảng lóe lên sắc vàng chói mắt. Là cao thủ kiếm đạo hàng đầu trường Thánh Lương, nhưng Lương Quang Đinh La Khắc nổi tiếng không phải vì quá giỏi về mặt thể thao hay tuấn tú đẹp trai mà là vì hắn là đứa em hiếu thảo bậc nhất trường. Này, hắn tuy nhỏ hơn bọn Thành Nguyệt một tuổi nhưng vì bảo vệ Lương Quang Ngân Tước nên đã học vượt lớp. Trong trường không ai không biết Đinh La Khắc từng vì Ngân Tước mà đánh cho nhóm đàn anh lớp lớn đến thân tàn ma dại. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ tán tỉnh cô, từ đó chẳng ai dám đến trước mặt Lương Quang Ngân Tước tỉnh tò. Cho nên đảm bảo trong mắt học sinh toàn trường Thánh Lương này, Lương Quang Đinh La Khắc chắc chắn là hình tượng em trai chỉ thương yêu và chỉ quan tâm chị mình 100. Theo đúng như mấy quyển truyện tình cảm ướt át lưu hành rộng rãi ở thị trấn Thánh Lương thì trai đẹp mà đã lên phát biểu thì thể nào cũng có fan girl hò. Hét kích động đến mức nổi trời. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, toàn trường im phăng phắc không ai dám ho he, trừ vài vị tai to mặt lớn hay phụ huynh đang thì thầm thảo luận với nhau. Lý do cực kỳ đơn giản vì, thứ nhất, Đinh La Khắc ghét nhất là mọi người hò hét ầm ĩ vì mình. Hắn có một chị gái cũng đủ đau đầu rồi. Thứ hai, hung thần Đinh Búa này là hội phó thể thao, dẫn đầu một đội anh tài đi thi đấu nên rất độc tài chuyên chế. Bắt mọi người phải luôn trong khuôn phép kỷ luật của mình. Thứ ba, hắn là đứa em hiếu thuận, thấy ai cũng không thuận mắt bằng chị mình nên không có bất cứ mỹ nhân nào lọt nổi vào mắt xanh của Đinh La Khắc. Tổng kết lại, Lương Quang Đinh La Khắc người mang danh hiệu kẻ thống trị độc tài kiêm em trai hiếu thuận đã đứng và báo cáo suốt nửa tiếng đồng hồ mà không bị bất cứ trở ngại nào, khiến cho Lưu Sâm vô cùng hài lòng vuốt vuốt chòm râu. Ngồi rung đùi đắc chí suốt cả buổi vì học trò cưng của mình. Mà lớp 10-11 càng tự hào hơn. Thấy không, hội phó của bọn họ đỉnh quá còn gì. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên nên học sinh lớp 10-11 ngày càng nổi hơn. Mọi người ai cũng hất mặt lên trời đầy tự cao. Nhưng có một số người thì không như thế. Tỷ như Tạ Vĩnh Hoa hay Đỗ Thành Nguyệt. Hai người này cũng là sao sáng trong hàng vạn vì sao sáng nên sẽ không vì một ngôi sao lớn hơn mình mà quan tâm nhiều lắm. Còn Lương Quang Ngân Tước, thân là chị gái của người nào đó, lại chịu tầng tầng áp bức nên trong lòng sớm đã xem Đinh La Khắc là tổ sư của tổ sư nhà mình. Chỉ cần hắn nói đi đằng đông, cô nửa bước cũng không dám đi đằng tây, làm chuyện xấu gì cũng lén lút. Nhiều đó cũng đủ thấy người này thủ đoạn tàn độc thế nào. Tất nhiên trên đời này ai cũng có đối thủ của mình. Là bạn hay thù cũng vậy. Mà đối thủ Đinh La Khắc vừa vặn là bạn của hắn nên không xuất hiện bài xích nhiều lắm. Cùng lắm đối địch nhau trong phương diện học tập là cùng. Người đó không cần nói cũng biết, là Hạ Diệp Hạ đại thiếu gia. Lúc này, vị công tử nào đó đã lên tiếp nối Lương Quang Đinh La Khắc tổng kết về tình hình học tập từng khối trường Thánh Lương. Cái bộ dạng công tử phong lưu phóng khoáng kia làm cho không biết bao nhiêu nữ sinh tuy vẫn chịu ảnh hưởng bởi luật lệ của Đinh La Khắc mắt nở đầy hoa. Đào, chỉ một chút nữa đã lôi máy ảnh ra chụp điên cuồng. Đây chính là số giỏ hoa trong truyền thuyết. Lương Quang Ngân tức ngồi phía dưới chống cằm cảm thán. Cô còn lạ gì cái màn này? Mấy năm trước còn đỡ. Có hội trưởng vang danh một thời còn trấn áp được khí thế Diệp gia. Giờ hội trưởng gia tốt nghiệp rồi. Tất nhiên bọn nhỏ sẽ lên kế tục độ phong lưu của ông nhà cựu hội trưởng. Hạ Diệp hội phó tài hoa chuyên về mảng học tập. Người đã cùng Lương Quang Đinh La Khắc đã gây ra biết bao nhiêu sóng gió dữ dội. Đem lại vinh quang chói lọi cho trường. Với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, nhân vật này đã từng làm điên đảo đội ngũ giáo viên trường trung học Thánh Lương. Hạ Diệp này tuy không hoàn hảo đến từng mi, ly, mét nhưng là nam thần trong mắt vô số mấy bé nữ sinh đang tuổi trưởng thành. Hoa tâm nở rộ, như thế cũng đủ biết tác giả như cô yêu ái nam phụ cỡ nào. Cho nên, Diệp gia à, sau này có thành công rực rỡ đừng quên ơn tác giả nha. Thế nhưng người này nổi tiếng đến vậy, trọng điểm không phải nằm ở bộ não thiên tài mà cũng giống Lương Quang Đinh La Khắc là nằm ở lịch sử nổi loạn thất điên bát đảo lòng người của y. Đừng nhìn vẻ bề ngoài trầm trầm kia mà lầm, Hạ Diệp tuyệt đối không phải người tốt. Hạ Diệp từng lưu ban tận 2 năm, đánh nhau, rượu chè đã từng trải qua. Sau đó nhờ cô nên quay đầu làm lại cuộc đời, chăm chỉ học tập, kết quả là như mọi người đã thấy. Khi có người hỏi đến tại sao bản thân lại sa đọa như vậy, Hạ Diệp chỉ nhàn nhạt trả lời. Chán, đáp án này làm tổn thương trái tim biết bao nhân tài trường Thánh Lương. Thử nhìn đi, bọn họ cực khổ dùi mài đèn sách bao năm vẫn không bằng một người ăn chơi trác táng. Ông trời thật quá bất công, nhưng mà bất công vậy mới nổi bật tài năng của nữ chính. Nữ chính của cô không phải là cái loại bạch liên hoa thánh mẫu mà mọi người ghét. Cũng không yếu đuối nhu nhược. Đây chính là loại nữ cường. Cường a cường trong truyền thuyết đó. Cả Lương Quang Ngân tức cô còn bội phục trình độ của mình khi tạo ra đứa con cưng thế mà. Dù có xuyên vào chuyện cũng chẳng ghét bỏ mà càng thêm hâm mộ. Muốn thành nguyệt được hạnh phúc cả đời. Còn mình thì có thể rong chơi khắp nơi. Tìm được người mình yêu thật lòng. Tóm lại, hai vị hội phó này khi đã xong kiếm hợp bích thì không thể chọc vào. Trừ phi bạn thấy mình đã sống đủ, không cần hưởng thêm khoái lạc thì cứ thử đụng vào. Tuyệt đối không ai ngăn cản, sẽ có người thay bạn chuẩn bị quan tài để xuống âm phủ dạo chơi. Cách chương.